Chương 3. 133 đánh bay. Đao Vô Cực ngươi này ngu xuẩn, mau dừng tay. Mẫu Đan tiên tử một câu phụ lạc, đã thấy vừa thò tay đụng chạm Mặc Liên Đao Vô Cực, ngao kêu một tiếng, liền cùng cái quả bóng nhỏ, bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài. Mẫu Đan tiên tử bĩu môi, ném cho Đao Vô Cực một cái khinh bị đến cấp ánh mắt. Lại dám thò tay đi qua một tên đang tiến hành thần thức thể kịch chiến thần cảnh cao thủ ra hỏa này, đầu khẳng định là bị heo gặm qua không cho vị này các hạ trực tiếp phế đi, kia cũng là nhân gia hạ thủ lưu tình. Ai tiến hành thần thức thể trước khi tỷ đấu, không trước thật tốt bảo hộ nhục thân của mình nha, nếu không nếu như so đấu đến nửa đường, nhục thân bị người phá hủy có thế như thế nào cho phải. Hơn nữa, trước mắt vị này nhìn qua phi thường cường đại thanh niên, coi là thật chỉ là một tên thần cảnh cao thủ, một tên thần cảnh cao thủ, có thể tại tiên tôn cảnh tiểu thái tuế dưới tay kiên trì lâu như vậy, còn ẩn ẩn ổn chiếm thượng phong. Mẫu Đan tiên tử chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đứng tại bên người nàng Ngân Hạnh tiên tử lại mắt cũng không chớp cái nào mà nhìn chằm chằm vào Mặc thái tử, hai mắt mạo hiểm màu hồng phấn tiểu phao phao. Hoa vị công tử này thực sự là lại tuổi trẻ lại lợi hại. Chủ yếu nhất là phi thường tuấn mỹ hảo tâm động, hảo tâm động Hoa Ngân Hạnh tiên tử cảm thấy mình đã không chịu nổi lửa tình triệu hoán, trước một bước bước vào thích vực sâu. Trước mắt nam tử trẻ tuổi thật là khiến người mê muội. A Mẫu Đan tiên tử vừa nghiêng đầu liền thấy muội muội như thế một bộ không tiền đồ si mê đần độn say mê bộ dáng, một cước đưa tới liền đá vào Ngân Hạnh tiên tử trên ngông. Đừng mơ ước nhân gia vừa mới nói qua có nàng dâu. Ngân Hạnh tiên tử hai tay đan sen, đông nhiên hừ hừ cười lạnh một tiếng, có nàng dâu thế nào, có nàng dâu cũng có thể gọi hắn không nàng dâu. Mẫu Đan tiên tử nghĩ cũng phải, nếu như xâm tên kia nói cho nàng, có nàng dâu, kia nàng cũng như nhau có thể để cho hắn vài phút không cô vợ trẻ. Nghĩ đến chỗ này, Mẫu Đan tiên tử sờ lên của chính mình cái cằm, trầm ngâm chỉ chốc lát mới nói, vậy vặn nhất, người đánh không lại nhân ra cô vợ trẻ đâu. Ngân Hạnh tiên tử sững sờ, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này. Quay đầu nhìn về phía bản thân tỷ tỷ, Ngân Hạnh tiên tử nhéo nhéo trong tay tơ chất khăn, hừ một tiếng nói, ta làm sao lại đánh không lại không có một phần vạn. Mẫu Đan tiên tử suy nghĩ một chút cùng là, các nàng thế nhưng là tiên tôn cảnh người, còn có thể đánh không lại một cái thanh niên cô vợ trẻ, suy nghĩ một chút đều khó có khả năng lấy lớn hiếp nhỏ được chứ. Mẫu Đan tiên tử nhìn qua bản thân muội muội hỏi, có cái gì không tốt. Ngân Hạnh tiên tử vênh vang đắc ý mà giống lên một tiếng, lập tức ho nhẹ một tiếng. Có chút trột dạ nói, là không tốt lắm nhưng người nào để cô vợ hắn cùng ta nhìn chúng cùng một cái nam nhân đây. Ta không lớn nàng, ta còn làm thế nào chiếm được nàng. Nam nhân đỉnh nhiều lắm là, ta đền bù nàng là được rồi. Ngân Hạnh tiên tử ngẩng lên cái cằm, nhỏ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mẫu Đan tiên tử nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Một câu phủ lạc, chỉ thấy đứng đối diện thanh niên, một đôi rét lạnh vô tình mắt phượng phút chốc mở ra. Mẫu Đan tiên tử giật nảy mình. Vội vàng hướng Sâm bên người chạy tới, Sâm ca ca Đào Hoa tiên tôn vẫn luôn tại, chỉ là nhìn Mặc Liên cùng tiểu thái tuế hai người đánh nhau, nhàm chán gốc, liền ở một bên nơi hẻo lánh uống một chút rượu giả trừng phạt chi thắp bên trong. Làm sao có thể có rượu, còn không phải hư hóa đồ vật, ăn không tư không vị. Nghĩ đến ăn, Đào Hoa tiên tôn trước mắt liền thoảng qua tiểu cô nương Đào Nguyên Tinh, nhẹ giọng thở dài, vậy thật đúng là chô tô tờ a.